Trạch Thiên Ký TTV, chương 854, quyển 6 chương 27 Một lão nhân đánh đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương tung ra son phấn, đương nhiên là độc trừ tô là truyền nhân hoàng tuyển, hậu quả của trảm thi âm uế hàn độc theo đạo lý mà nói, không sợ bất kỳ loại độc nào. Nhưng chút ít son phấn này không phải là độc bình thường, mà là độc của Đường gia. Nếu như những lão nhân chân chính như Thương Hành Chu thấy hình ảnh này, nhất định sẽ nhớ tới một chút lịch sử càng thêm lâu đời. Đường Gia Thiên về Tây Nam, có thể ở dưới tầm mắt của vô số thần thánh lĩnh vực cường giả, thật yên lặng vượt qua nhiều năm tháng như vậy, dựa vào cái gì? Các đời gia chủ Đường Gia làm sao thần bí đáng sợ như thế? Bởi vì thủ đoạn Đường Gia am hiểu nhất, thủ đoạn đáng sợ nhất chính là độc. Chẳng qua theo thời gian trôi đi, đã sắp sửa không có ai nhớ được điểm này. Cảm giác kinh mạch đang kịch liệt khô héo, cảm giác chân huyết đang không ngừng tan biến, trừ tô thật sự sắp điên rồi. Đám nha dịch tiểu thương, thầy tướng số này vô luận cảnh giới hay là thực lực theo hắn chẳng qua là tầm thường bình thường. Chính là hai lão nhân biết phần nhật quyết cùng tiểu cô nương dụng độc kia, nếu như ở bình thời, hắn cũng có biện pháp để ứng phó. Nhưng bọn hắn phối hợp với nhau, lại là hài hòa như vậy, không có bất kỳ chỗ sơ hở nào, lại không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kích trực tiếp đem hắn vây vào tình cảnh nguy hiểm. Cảm giác như vậy thật sự làm hắn dị thường căm tức tức giận cộng thêm thống khổ. Một tiếng thét chói tai từ phần môi tràn đầy máu đen của hắn tóe ra. Nước sông phát lên vô số rung động tinh mịn, cá cùng rắn bị độc chết vỡ thành từng khúc. Vô số máu đen phun tung tóe chung quanh, sau đó bị hắn dùng thần thuật chính tông nhất của Trường Sinh Tông hóa thành hắc vụ. Hắc vụ bị gió thổi thành vô số sợi, mỗi một sợi phảng phất cũng có sinh mệnh mà chuyển động, biến thành rắn, sau đó dần dần hiện ra diện mục. Diện mục lúc đầu mơ hồ, sau đó rõ ràng, gương mặt dần xanh xao, nanh cốt trào hiện ra, hoặc là dữ tợn hoặc là lãnh khốc, đều là âm quỷ. Vô số huyết vụ hóa thành âm quỷ, cầm trong tay lưỡi đao sắc bén, hướng những người trên bờ ép tới. Sáu sợi xích sắt xuất hiện vô số thanh âm cắt gọt chói tai, thủy hỏa côn xuất hiện vô số hỏa tinh màu đen. Quạt của thầy tướng số đón gió phiêu đãng, tay đám tiểu thương đã rơi vào sa bàn. Hai lão nhân bán kẹo vừng lần nữa chuẩn bị xuất quyền, tiểu cô nương trong tay vừa cầm một mảnh son phấn. Ngay khi trừ tô chuẩn bị vận dụng thủ đoạn cường đại nhất, chỉ sợ thân hồn đều vỡ vụn cũng phải đem toàn bộ những người trên bờ giết chết. Bờ sông bỗng nhiên vang lên một tiếng đàn này không bằng ma quân ở tuyết lĩnh tấu ra tiếng đàn, nhưng giống như trước làm người ta khiếp đảm tâm hồn. Nếu như Chu Dạ còn sống, hôm nay nghe tiếng đàn như thế phản ứng đầu tiên giống như trước vẫn là phải nghĩ hết mọi biện pháp để chạy trốn. Tiếng đàn này từng vang lên ở bờ bên kia của đạo điện. Gảy đàn là một vị nhạc công mù, không biết lúc nào, vị nhạc công mù kia đi tới nơi này, đi tới bên bờ. Nhạc công mù ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trừ tô. Trong mắt của hắn không có đồng tử, chỉ có tròng trắng, chiếu đến đầy trời máu đen cùng âm quỷ, có vẻ xám xịt. Biết rất rõ ràng đối phương không nhìn thấy mình, nhưng trừ tô cảm thấy thân thể của mình cho đến tinh thần thế giới cũng bị nhìn xuyên qua. Vô số sợ hãi tràn vào trái tim của hắn, suýt nữa để cho trái tim của hắn ngay lập tức dừng đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không dám làm bất kỳ phản kích nào nữa, lấy tốc độ nhanh nhất tránh thoát 5 sợi xích sắt, xoay người nhảy vào vấn thủy. Tiếng đàn liên miên mà lên, ở trong gió tuyết truyền hướng phương xa. Dây đàn rung động thiên địa tự có cảm ứng, bông tuyết mềm nhẹ biến thành phi đao sắc bén nhất. Trên mặt sông vang lên vô số rên rỉ thê lương khó nghe, vô số âm quỷ kêu thảm thiết liên tục bị cắt thành mảnh nhỏ nhỏ nhất. Bông tuyết bị nhuộm thành màu sắc nâu đen, rơi vào trong nước sông, cũng không cách nào thấy nữa. Tựa như trừ tô rơi vào trong nước sông, ánh sáng chiếu rọi vấn thủy, đã không thấy tăm hơi của trừ tô, chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh trên mặt nước. Tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí so với tốc độ bóng dáng biến mất còn nhanh hơn. Nhạc công nì nhìn phương xa, không để ý đến, ngón tay khô gầy tiếp tục khuấy động dây đàn, âm điệu đã phát xanh biến hóa. Hiện tại hắn tấu khúc tên là Hoàng Hà, chính là khúc đêm đó Thu Sơn Quân từng hát. Tiếng đàn tựa như vật thật rơi vào trên mặt sông, giọt nước tóe lên tựa như kim dịch. Tàn ảnh lặng lẽ không tiếng động bị chặt đứt, không biết nơi nào truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ. Một cái đuôi gãy cùng với máu đen từ trong bầu trời rơi xuống. Thì ra trừ tô không ẩn nặc ở trong nước sông, mà lần nữa ẩn giấu vào trong mắt trận quang minh. Thanh thúy kim khí va chạm, một sợi xích sắt ném vào không trung, đem cái đuôi gãy này trói chặt. Tiểu cô nương đưa tay đem son phấn vẩy vào trên đuôi gãy, giống như đang nấu nướng, hoặc như là chế biến. Cái đuôi gãy bị xích sắt nặng nề trói buộc vẫn không ngừng giãy giụa, phảng phất vật còn sống, dần dần bất động đến đây mới thật chết đi. Một lão nhân bán kẹo vừng tiến lên, dùng giấy gói kẹo gói lại, đem đuôi gãy phủ kín. Làm xong những chuyện này, bọn họ nhìn về nhạc công mù. Nha dịch tiểu thương, thầy tướng số, lão nhân bán kẹo vừng, tiểu cô nương mua son phấn, chính là đường gia ngũ dạng nhân. Nhưng bọn hắn cũng không phải là toàn bộ, bọn họ là năm dạng người trong ngũ dạng nhân, trừ bọn họ ra còn có một người. Người kia là sư phụ của bọn họ, cũng là lãnh tụ của bọn hắn. Tây ba giảm, bảy tiểu thương vẫn đang chủ trì trận pháp, gió thổi phiên động, thầy tướng số lần nữa tìm được trừ tô. Bọn nha dịch đeo xích sắt cầm lấy thủy hỏa côn, chuẩn bị tiếp tục đuổi giết. Lão nhân bán kẹo vừng cùng tiểu cô nương mua son phấn cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trên mặt của bọn hắn không có thần sắc, rất bình tĩnh. Nếu nhạc công mù xuất thủ, trừ tô dù am hiểu ẩn nặc thủ đoạn âm độc vô song đến cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ có một chữ chết. Nhạc công mù vẫn không nhúc nhích, nha dịch tiểu thương, lão nhân cùng tiểu cô nương cũng nhìn hắn. Đủ rồi, nhạc công mù nhắm mắt lại tiếp tục gảy đàn. Thời gian trôi đi cũng không phải là hoàn toàn nhất trí, đối với người có tâm tình khác nhau mà nói là như thế, đối với một chuyện trước sau mà nói cũng là như thế. Theo giới hạn thời gian nhích tới gần, tốc độ chảy của thời gian thường thường sẽ tăng nhanh rất nhiều. Đường ra nhà cũ ván bài đã dừng lại, trong từ đường ván bài cũng đã tiến hành đến cuối cùng. Một canh giờ sắp đến, bên cạnh bàn ba người rõ ràng càng ngày càng khẩn trương, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Thập lục thúc, ngươi cùng thập thất thúc là huynh đệ sinh đôi, tình cảm từ trước đến giờ thân mật, ta khẳng định là ngươi muốn báo thù cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường tam thập lục nhìn một người nói, nhưng ngươi cần biết rõ ràng, hắn không bị ma quân giết, cũng không phải giáo hoàng giết, mà là nhị thúc giết. Nghe được câu này, đường thập lục ra vẻ mặt đột biến, nhìn hắn nói. Chứng cớ, đường tam thập lục nói. Ban đầu bởi vì chuyện Chu Sa Đan, anh Hoa Điện có vị chủ giáo bị trục xuất khỏi ly cung, ngươi cũng biết người này. Đường thập lục ra sắc mặt từ từ âm trầm, nói. Hắn phụng bồi thập thất đi Cao Dương Trấn. Đường tam thập lục liếc nhìn bài trong tay, nói. Hắn không chết, đường thập lục ra nói. Vô luận là ai động thủ, cho dù là nhị ca, hắn cũng không có lý nào còn sống. Đường tam thập lục ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nói. Điều này nói rõ một đạo lý, tự sát luôn khó khăn hơn là giết người. Đường thập lục ra bỗng nhiên đứng dậy, nói. Bắt hắn cho ta, chấm. Đường tam thập lục một lần nữa cúi đầu bắt đầu tính bài, nói. Vậy thì phải xem thập lục thúc có nguyện ý đem vật ta muốn cho ta hay không đã. Cách chương.